Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, không ăn pháo hoa tại sao siêu thoát. 17 cấp. Ở lượng lớn nguyên tiêu tu luyện dưới, Lý Huyền Dạ có thể đột phá 17 cấp cũng coi như bình thường. Nhưng này chủ yếu còn phải quy công cho Lý Huyền Dạ này hơn một tháng qua ở trọng lực trong phòng tu luyện khổ tu, không ngừng rèn luyện thể chất, để của hắn sinh mệnh tiềm năng được càng nhiều kích phát. Ai không đồng ý muốn đột phá 17 cấp là không dễ dàng như vậy. Nhưng 17 cấp cũng không phải Lý Huyền Dạ cực hạn vị trí. Trước mắt hắn theo đuổi là 20 cấp. Chỉ có đột phá 20 cấp, cơ thể hắn mới coi như rèn luyện đến cao nhất hoàn mỹ trạng thái. Duy trì trạng thái như thế này đột phá thiên nhân cảnh giới, hắn tương lai mới có tranh trục cấp chí tôn tiềm lực. Chỉ có thân thể hoàn mỹ mới có thể xứng với ta hoàn mỹ nhân cách a. Lý Huyền Dạ như thế tự chăm sóc mình cử động, bị ám ảnh báo không nhìn. Lý Huyền Dạ tức giận vỗ vỗ ám ảnh báo đầu. Tiểu tử, còn có những khác địa phương tốt à? Ám ảnh báo suy nghĩ một chút, sau đó cùng chó con đào hầm giống như, ở trong góc đào cái động, từ đó điêu ra một khối ngọc bài. Món đồ gì? Lý Huyền Dạ tiếp nhận chiếm ám ảnh báo ngụm nước ngọc bài. Thiên nhãn thông quét tới. Thánh tử lệnh, Thiên Xu phái thánh tử nắm giữ đồ vật. Trả Thiên Xu phái đem thu được không ít khen thưởng. Cảm nhận được trên ngọc bài nhộn nhạo cổ xưa, dày nặng nguyên khí gợn sóng. Lý Huyền Dạ có chút vui mừng khôn xiết. Đồ chơi này lại tự mang nhiệm vụ. Tuy rằng không biết khen thưởng là cái gì, nhưng chỉ cần có này thánh tử lệnh, liền có cơ hội cùng Thiên Xu phái bàn điều kiện, hay là cái không sai chỗ đột phá. Lý Huyền Dạ sờ sờ ám ảnh báo đầu hỏi. Tiểu tử, chủ nhân của ngươi Thiên Xu phái thánh tử à? Ám ảnh báo một mặt mê man không rõ vì sao, nhưng là chảy ra ngụm nước, tựa hồ còn đắm chìm trong thịt nướng mỹ vị bên trong. Cái con tham ăn này. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ cũng lười suy nghĩ nhiều. Ngày này khu phái thánh tử ngã xuống chỉ ít cũng có mấy ngàn năm năm tháng. Nhìn này ngốc báo đức hạnh, phỏng chừng hắn cũng đã sớm quên không còn chút nào. Nhận lấy thánh tử lệnh, Lý Huyền Dạ cưỡi ám ảnh báo rời đi cổ thánh lăng cung. Trở lại Lạc Anh Sơn mạch nơi sâu xa, lần thứ nhất rời đi lòng đất tiến vào mặt đất. Ám ảnh báo có vẻ phi thường sinh động, gia tốc ở núi rừng bên trong chạy như điên. Tốc độ nó phi thường kinh người, nhảy một cái liền có thể vượt qua cả đỉnh núi. Ở quần sơn trong lúc đó qua lại du đãng, như dẫm trên đất bằng. Có điều kỳ hoa chính là, rõ ràng là nguyên linh cấp thánh thú hậu duệ, có thể ám ảnh báo thế mà lại không phi hành, cũng sẽ không điều khiển thiên địa uy thế. Chỉ có thân thể thể chất phi thường xuất chúng, phỏng chừng đều có thể cùng nguyên linh cấp 10 người tu luyện so sánh cao thấp. Rời đi Lạc Anh Sơn mạch về sau, Lý Huyền Dạ cấp tốc trở về sung sướng đảo, vừa vặn gặp gỡ Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly đại chiến trở về. Hai người một đường vừa nói vừa cười, quan hệ tựa hồ vô cùng hòa hợp. Bây giờ chiến sự như thế nào? Lý Huyền Dạ hỏi. Vân Tuyết Linh nói, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Hôm nay chúng ta cố ý bán một sơ hở cho đối thủ, chịu điểm vết thương nhỏ. Bọn họ này lại phỏng chừng còn tại mỗ tòa phía trên hòn đảo nhỏ chúc mừng đi. Rất tốt, tiếp tục duy trì loại rằng con này trạng thái là được rồi. Chỉ phải không ngừng cho bọn họ hy vọng, bọn họ thì sẽ không trở về Thiên Xu phái đi viện binh. Lý Huyền Dạ cười nói, kỳ thực điều này cũng rất dễ hiểu. Đường đường 5 tên nguyên linh cấp cường giả liên hợp tấn công, thậm chí ngay cả một cái thế tục vương triều đều không bắt được. Dưới tình huống này, Thiên Xu phái những cao thủ cũng không có mặt mũi trở lại bẩm báo. Chỉ cần bọn họ cảm giác mình chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể bắt Lý gia vương triều, độc chiếm phần này công lao, bọn họ liền chắc chắn sẽ không rời đi. Ba người trở lại bên trong trang viên, Lý Huyền Dạ để Tiểu Nhu chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, chuẩn bị tổ chức một hồi tư nhân tiệc tối khao một hồi hai nguyên đại tướng. Có lẽ là cảm thấy chưa đủ náo nhiệt, Lý Huyền Dạ lại đi đem Khổng Linh Huyên, Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, Diệp Lân, Tiêu Tiên Nhi, Lôi Tử Mạch, Quỳnh Hoa, Bác Nhã Heng Cóp mọi người còn có Lý gia một vài đệ tử đều yêu trong nhà. Tiệc tối trực tiếp biến thành một hồi loại cỡ lớn xã giao thang dây. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không ủng hộ người tu luyện muốn tu thân dưỡng tính cái trò này lời giải thích. Tất cả mọi người là phàm nhân, cũng không có việc gì nên nhiều dính thế tục pháo hoa khí tức. Cả ngày đem mình định vị vô cùng cao lãnh có ích lợi gì. Cuồn cuộn hồng trần đều không thể nghiệm qua. Đã nghĩ thành thánh thành thần. Tuổi còn trẻ, quá ngây thơ. Lý Huyền Dạ thẳng thắn lại sẽ nữ thần chấn nhỏ bên trong có thể mang ra tới các nữ thần. Hết thảy đều rời đi ra. Một đám người ở Lý Huyền Dạ trong trang viên oanh nằm sấp lên. Được kêu là một cái phi thường náo nhiệt. Huyền Dạ ca ca, ta buồn ngủ, còn không có chơi một hồi. Nhỏ Hermione đều một mặt mệt nhọc tìm tới Lý Huyền Dạ. Mọi người tại đây chỉ có nàng một đứa bé. Tinh lực thực sự không đấu lại cái đám này gia súc. Lý Huyền Dạ cười hi hi, vỗ vỗ bắp đùi của chính mình nói. Đến ca ca này nghỉ ngơi một chút. Biến thái, Hasune tương thật nhanh vọt tới. Đem Hermione kéo ra khỏi Lý Huyền Dạ ma trong lòng bàn tay. Rem một thân màu xanh lam trang phục người hầu gái. Dơ vàng dòng khay, bưng tới một chén 7 màu rượu trái cây đưa cho Lý Huyền Dạ. Một bên Tiểu Nhu cũng không cam chịu yếu thế. Đổi lại người hầu gái váy dày cao gót. Đến cho Lý Huyền Dạ xoa bóp vai. Khổng Linh Huyên ở một bên xem thẳng lắc đầu. Thật được lắm đệ đệ. Làm sao lại đọa lạc đến loại trình độ này đây? Quyền lợi quả nhiên sẽ cho người lạc lối tự mình a. Sao tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là ngày hôm sau buổi trưa. Trong trang viên khách mời cũng đã trở về. Lý Huyền Dạ giờ khắc này đang nằm ở một tấm mềm mại trên giường lớn. Bên người là, ạch, làm sao không có bất kỳ ai. Đã nói xong say rượu phúc lợi đây. Đã nói xong chăn lớn cùng ngủ đây. Đều không có, chậm rãi xoay người. Lý Huyền Dạ lười biếng bò lên giường. Hoảng hoảng du du đi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ. Tinh thần thoải mái đi đến đại sảnh bên trong. Chỉ thấy Tiểu Nhu cùng Rem chính đang thu thập gian nhà. Khó có thể tưởng tượng đêm qua chơi có bao nhiêu happy. Khắp phòng đống rác đọng lại thành núi. Đâu đâu cũng có xương sọ vỏ trái cây vỏ chai rượu. Cũng thực sự là làm khó dễ hai người này tiểu nữ hầu. Lý Huyền Dạ tiến lên giúp hai người quét tước lên. Bận việc một lúc lâu sau mới kết thúc. Đem Rem và những người khác đưa đến nữ thần trấn nhỏ về sau. Lý Huyền Dạ lại một lần tiến nhập trọng lực trong phòng tu luyện. Tu luyện khiến cho ta vui sướng. 2000 lần trọng lực. Đi lên. Lý Huyền Dạ mí mắt lật một cái. Không nói hai lời liền ngất đi. Này bức trang có chút lớn. Sao bất chi bất giác. Lại qua hơn nửa tháng thời gian. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 tích góp 20 điểm thăm dò năng lượng. Dự định trước tiên mở cạm bẫy bảo dương thử xem. Cạm bẫy bảo dương chỉ cần xông qua thành công, cố định có thể thu hoạch một tấm thẻ thăng cấp. Lý Huyền Dạ hiện tại bức thiết hy vọng mau chóng đột phá 20 cấp, đem thân thể tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào thất dục cơn giận giới thí luyện không gian. Thí luyện thời gian 500 điểm chuông. Mới vừa mở mắt ra, Lý Huyền Dạ còn đến không kịp nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Trong lòng liền không tên dâng lên một trận không minh nghiệp hỏa. Không tên sự phẫn nộ làm cho hắn huyết thống căng phồng. Không nhịn được liền muốn giết cái mấy vạn người tiết cho hả giận. Trước sắc giới thí luyện là để ta áp chế pít tông kích động. Lần này nộ giới, hẳn là để ta ngột ngạt cừu hận trong lòng phẫn nộ. Hiểu rõ thí luyện mục tiêu. Lý Huyền Dạ vội vàng ổn định tâm thần. Mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ngột ngạt hạ xuống. Nhưng mà tức giận bản thân liền là nhân loại trong ý thức khó khăn nhất khống chế tâm tình. Mạnh mẽ ngột ngạt sau khi. Lý Huyền Dạ lửa giận trong lòng trái lại càng thắng rồi hơn. Thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Song quyền nắm chặt. Hận không thể đem cản ở trước mặt mình hết thảy đều đánh thành cho cạn.